hệ liệt lục linh châu anh đào tiểu tử. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi lấy bộ đàm ra, Hà tỷ, lên đi, làm cái gì ghê gớm đi. Đèn trong ngôi nhà cũ bắt đầu chớp tắt, tường dần dần thấm ra vết nước. Một lúc sau trong chậu đặt ở góc tường, bắt đầu nổi lên từng đám rong rêu. Hình dáng của Hà tỷ chậm rãi bò ra từ bồn tắm, mang theo hơi nước đầy mình, đứng ở cửa nhà vệ sinh. Giang Bắc Châu trợn mắt, kinh ngạc nhìn tất cả những điều này. Khi nhìn thấy hình dáng của Hà tỷ, anh ta càng run rẩy dữ dội hơn. Nhìn vào video giám sát, thấy Giang Bắc Châu đờ ra, tôi đắc ý ngẩng cằm, hê hê, sợ điếng rồi chứ gì. Ai ngờ giây tiếp theo, phong cách hoàn toàn thay đổi, Giang Bắc Châu như phát điên chạy đến trước mặt Hà tỷ, một tay ôm chặt cô ấy, khóc lớn. Mẹ, mẹ đã đi đâu suốt những năm qua? Mẹ có biết con nhớ mẹ đến nhường nào không? Con đã tìm mẹ 9 năm, đúng 9 năm rồi, mẹ ơi, á đù, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi vứt máy tính bảng xuống, chuẩn bị chạy vào phòng, lúc này có một cô gái chạy vào cửa, nhào tới nắm tay tôi. Buông ra, cô là ai? Tôi giật tay, cô gái trẻ xinh đẹp thời thượng bỗng dưng nhảy ra này có chút quen mắt. Cô gái trẻ nắm C, H, A, T, T, A, Y tôi, vì dùng quá nhiều lực, vẻ mặt có phần dữ tợn. Cô ấy nghiến răng nói, tôi là bạn gái tin đồn của cô. Tôi dùng sức giằng tay ra khỏi tay cô ta. Ai ra, chuyện của cô để lát nói, tôi giờ có việc gấp phải làm. Không nói rõ thì cô không được đi đâu cả. Tôi giật tay ra khỏi tay cô ta, rồi chạy vào nhà ma của Hà tỷ. Mẹ ơi, anh ta vẫn đang phát sóng trực tiếp đấy. Lúc này, trong phòng livestream của Giang Bắc Châu đã nổ tung. Chuyện gì vậy? Chủ kênh tìm thấy mẹ rồi à? Mẹ chủ kênh không phải đã mất tích nhiều năm rồi sao? Tôi đi, NPC hóa trang thành ma này không phải là mẹ mất tích nhiều năm của chủ kênh đó chứ? Trời ơi, đây là duyên phận gì vậy? Tôi lao như điên tới chỗ Giang Bắc Châu, giằng lấy điện thoại của anh ta và tắt phòng livestream, còn Tống Phi Phi ở phía sau luôn bám chặt lấy góc áo tôi. Bị tôi kéo theo, cô ấy lập tức ngã xuống đất. Cô ấy vừa nghiến răng vừa nằm rạp trên mặt đất, cuối cùng cũng nhận ra điều gì đó không ổn. Người đàn ông trước mặt đang ôm một người phụ nữ trung niên toàn thân trắng bệch mà khóc lớn. Người phụ nữ trung niên ướt sũng, nước chảy dọc chân. Quan trọng nhất là, chân của người này không chạm đất, cách mặt đất khoảng 10cm, cứ thế lơ lửng trên không. Hà tỷ bị Giang Bắc Châu ôm và gọi, vẻ mặt lập tức trở nên hoang mang, đầy đau khổ. Một lúc sau, cô ấy dùng sức gạt Giang Bắc Châu ra, rồi ngẩng mặt lên trời phát ra một tiếng thét chói tai. Xong đời, Hà tỷ sắp biến hình rồi. Ác quỷ khác với quỷ thường. Quỷ bình thường chỉ có linh lực yếu ớt, về cơ bản không thể làm hại người bình thường. Nhưng ác quỷ thông qua các cơ duyên xảo hợp, đã có được lượng linh lực nhất định. Hơn nữa ác quỷ phần lớn đều là C, H, E, T oan, đầy một thân oán khí sát khí. Nếu không có người siêu độ dẫn dắt, rất dễ trở thành ác quỷ lấy M, Á, U thịt người làm thức ăn. Giang Bắc Châu ngã một cái vừa hay lăn đến bên cạnh Tống Phi Phi. Lúc này Hà tỷ đã biến thành hình dạng đáng sợ nhất khi cô ấy chết. Thân hình gầy yếu của cô ấy giống như quả bóng bay nhanh chóng phồng lên, tóc cũng bay từng sợi một, giống như sau lưng đặt một cái quạt gió. Khuôn mặt vốn thanh tú xinh đẹp của cô ấy, lúc này đầy M, Á, U tươi. Đôi mắt hạnh xinh đẹp ban đầu, giờ trở thành hai hố M, Áu. Trong đó một hố bò đầy đỉa đang vặn vẹo lăn lộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy rú lên và thè lưỡi, nhưng đầu lưỡi lại bằng phẳng, như đã bị chặt một nhát. Tôi kinh ngạc nhìn bộ dáng hiện tại của cô ấy. Đây là, khi còn sống đã bị người ta M, óc M, ắt C, ắt L, ưỡi. Tống Phi Phi đã hoàn toàn ngây người, đờ đẫn nhìn ác quỷ trước mặt, chỉ cảm thấy tim đập như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Vì sợ hãi quá mức, cô ấy đến một tiếng u ớ cũng không phát ra được, chỉ có thể ngồi ngây ra đó không nhúc nhích. Giang Bắc Châu cũng chịu một cú sốc lớn, môi anh run rẩy, cố gắng tự an ủi bản thân. Tóc chắc do có quạt thổi phía sau, người bay lên là do dây cáp, con đỉa và cái lưỡi đó chắc là công nghệ VR mới nhất. Tôi nhanh chóng lấy bùa chú và kiếm gỗ đào từ trong túi ra, lao lên phía trước, đá Giang Bắc Châu sang một bên. Vì à cái đầu anh, chạy mau lên, vì cú đá của tôi, cây lưỡi của Hà tỷ vươn ra đã trượt mất mục tiêu, Cô ấy tức giận quay người nhìn tôi, rồi nở một nụ cười rùng rợn. Phía sau cô ấy nhanh chóng xuất hiện vô số tảo nước ùa về phía chúng tôi như thác đổ. Tống Phi Phi và Giang Bắc Châu đang nằm dưới đất nhanh chóng bị quấn thành hai cục như bánh chưng. Quỷ khí hóa hình, Hà Tỷ đã gần biến thành ác quỷ rồi. Trong lòng tôi kêu khổ không thôi, vốn dĩ một đấu một đã đủ vất vả rồi. Giờ lại thêm Tống Phi Phi và Giang Bắc Châu, hai cái hòn đá buộc vào chân này. Sau khi nhanh chóng C, H, E, M đứt tảo nước phía trước, tôi lanh lẹ lăn sang một bên, lấy ra nén hương cúng nhanh chóng đốt lên. Lão Cương Thi, Bách Linh Tỷ, mau đến giúp tôi, hừ, khi không cần người ta thì gọi người ta là quỷ C, H, E, T tiệt, đến lúc cần thì gọi Bách Linh Tỷ, người ta không thèm giúp cô đâu. Nữ quỷ Bách Linh và Cương Thi Chu Hoài Khoan ngửi thấy mùi hương nhanh chóng xuất hiện, tiểu quỷ Tiểu Minh cũng núp ở một bên, sợ hãi nhìn Hà Tỷ. Quả nhiên, ma quỷ chẳng có nghĩa khí gì hết, mấy tên này rõ ràng đến xem náo nhiệt. Hà Tỷ cảnh giác nhìn Bách Linh và Chu Hoài Khoan, thấy họ không phản ứng gì, lại phát động tấn công tôi. Bản dịch được đăng trên Monkey Thế Giới Tiểu Thuyết, cách chương.